Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5151, đường tắt Huyền Hỏa Đảo. Luyện ma tháp bên trong tình huống, bây giờ tông môn đã biết được, giao cho tông môn đi xử lý là đủ. Huống hồ, Lâm Bạch cùng tông môn cách nhìn một dạng, mặc kệ là thi vương hay là vị kia nữ tử áo đỏ. Coi như bọn hắn có được xông ra luyện ma tháp lực lượng. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện lao ra. Bởi vì bọn hắn căn bản không dò rõ Thiên Thủy Tông bây giờ nội tình thực lực. Tùy tiện xông ra, vạn nhất gặp phải mấy vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả trấn áp. Bọn hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Từ luyện ma tháp sau khi trở về, Lâm Bạch nghỉ ngơi mấy ngày. Khôi phục thương thế cùng tu vi. Liền đạt được tông môn điều lệnh, để Lâm Bạch tiến về Khắc Châu, hiệp trợ chiêu hình ti bình định huyết thần giáo chi loạn. Việc này là đại trưởng lão cực lực thúc đẩy, đồng thời lực bài chúng nghị, nhất định phải Lâm Bạch tự mình tiến đến không thể. Đại trưởng lão tâm tư, đã là rất rõ ràng như biết, vừa lúc giờ phút này Bạch Diệp Phi xuất quan, đại trưởng lão ý tứ liền không cần nói cũng biết. Hắn chính là muốn mượn dùng cơ hội lần này, đem Lâm Bạch vĩnh viễn mai táng tại Khắc Châu trên vùng đất kia. Tông chủ và Lý Tại Ân mặc dù ra sức bảo vệ Lâm Bạch, nhưng cũng không dám chọc giận đông đảo trưởng lão. Rơi vào đường cùng, tông chủ chỉ có thể đáp ứng để Lâm Bạch tiến về Khắc Châu. Tông chủ và Lý Tại Ân là coi trọng nhất Lâm Bạch người. Bọn hắn đều cho rằng Lâm Bạch so Bạch Diệp Phi càng thêm thích hợp làm Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Mặc dù tông chủ trong lòng cũng rất không thích Lâm Bạch, thậm chí có chút phiền chán, nhất là một lần kia Lâm Bạch cùng hắn có kè mặc cả đằng sau. Tông chủ càng là nhìn Lâm Bạch khó chịu, nhưng cho dù có rất nhiều nguyện ý, vì Thiên Thủy Tông lâu dài cân nhắc, tông chủ hay là cho là Lâm Bạch càng thêm thích hợp làm Thánh Tử. Vì cam đoan Lâm Bạch an toàn, tông chủ và Lý Tại Ân để Lâm Bạch không cần đi theo tông môn đội ngũ cùng nhau đi tới Khắc Châu. Độc thân tiến về là được. Các loại đến Khắc Châu đằng sau, sẽ cùng đội ngũ hội hợp, báo cáo bình an đến. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch rời đi Minh Nguyệt Đảo, đạp vào tiến về Khắc Châu hành trình, đi vào Thiên Hà quần đảo bên ngoài. Lâm Bạch ngồi lên Linh Chu. Tiến về Thủy Kính Hải bên ngoài, ở trên Thủy Kính Hải, ít có truyền tống trận, Lâm Bạch cần rời đi Thiên Thủy Tông bên trong, đi vào Thủy Kính Hải biên giới phía trên Phong Bạo Thành, mới có thể cưỡi truyền tống trận rời đi Thủy Kính Hải. Ngồi lên Linh Chu, lao vùn vụt ở trên Thủy Kính Hải, quảng cáo, Lâm Bạch đứng ở đầu thuyền bên trên, ngắm nhìn Thủy Kính Hải ầm ầm sóng dậy cảnh biển. Đây cũng là Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông về sau. Lần thứ nhất rời đi Thủy Kính Hải ra ngoài. Nhưng Lâm Bạch đối với loại này phiêu bạt thời gian, đã sớm thói quen. Linh Chu rời đi Thiên Thủy Tông, đi ngang qua Lão Nha Hải Vực, đến Phong Bạo Thành. Trên đường đi, gió êm sóng lặng, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không có gặp phải tam đại hải tặc cùng tam đại yêu tộc quấy rối. Trong khoảng thời gian này Thủy Kính Hải lên tới là bình tĩnh không ít a. Tam đại hải tặc cùng tam đại yêu tộc cũng không dám tùy tiện ló đầu. Đúng vậy a, không có hải tặc cùng yêu tộc, Thủy Kính Hải hoàn toàn chính xác gió êm sóng lặng. Đây hết thảy đều muốn phải quy công cho Lâm Bạch sư huynh a. Không sai, Lâm Bạch sư huynh ở trên Lão Nha Hải vực, lực chém hai vị giao long tộc chuẩn long tử. Dọa đến tam đại yêu tộc cùng tam đại hải tặc cũng không dám tùy tiện ló đầu. Thật sự là thống khoái a. Giao long tộc ỷ vào những năm này tích lũy một chút nội tình, liền muốn đứng tại Thiên Thủy Tông trên đầu dương oai. Hừ hừ, Lâm Bạch sư huynh hai kiếm kia, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đánh giao long tộc một cái vang dội cái tát a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng tại trên Linh Chu. Lâm Bạch nghe thấy rất nhiều đệ tử đều đang bàn luận Lão Nha Hải vực chém long chi sự tình. Lâm Bạch đáy lòng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình trên Lão Nha Hải vực chém giết hai vị chuẩn long tử, lại sẽ ở trong Thiên Thủy Tông nhấc lên lớn như thế bọt nước. Giờ phút này, Lâm Bạch cũng hoàn toàn minh bạch, Vì sao Lâm Bạch sẽ có được tông chủ và Lý Tại Ân coi trọng như thế? Vẻn vẹn lão nha hải vực chém rồng, liền tăng lên tông môn không ít sĩ khí. Tên Lâm Bạch dần dần trở thành Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử trong lòng tín ngưỡng. Lâm Bạch chém rồng, thì biểu lộ, Thiên Thủy Tông chưa chết. Phía trước chính là lão nha hải vực. Đó chính là Huyền Hỏa Đảo. Lâm Bạch sư huynh chém long chi địa. Khi Linh Chu đi ngang qua lão nha hải vực thời điểm, dựa theo đường thuyền, Linh Chu cũng sẽ không trải qua Huyền Hỏa Đảo trong khu vực. Có thể hiển nhiên Linh Chu này tận lực an bài, cố ý tha một vòng lớn, từ Huyền Hỏa Đảo phương hướng đi ngang qua. Khi đến Huyền Hỏa Đảo chung quanh thời điểm, tất cả võ giả đều nhao nhao đứng dậy, đi vào trước lan can, ngắm nhìn tòa kia cổ lão hòn đảo, ánh mắt có chút sùng kính. Huyền Hỏa Đảo bởi vì một trận đại chiến, nguyên bản đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng bởi vì nơi đây là Lâm Bạch chém long chi địa, cho nên Thiên Thủy Tông tận lực chữa trị, khiến cho Huyền Hỏa Đảo rực rỡ hẳn lên. Ở chỗ này Lâm Bạch chém giết rất nhiều giao long, bây giờ những cái kia long thi đã bị giao long tộc lấy đi. Nhưng ở Huyền Hỏa Đảo trung tâm nhất trên ngọn núi, lại là có Thiên Thủy Tông cao nhân điêu khắc một vài bức bích họa. Trên bích họa kia, thình lình vẽ đến là được Lâm Bạch chém rồng hình ảnh. Đứng ở đầu thuyền bên trên Lâm Bạch, vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn về phía Huyền Hỏa Đảo phía trên. Một chút liền nhìn thấy trên đỉnh núi kia bích họa, khóe miệng lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười. Cần thiết hay không? Lâm Bạch đáy lòng cười khổ nói. Lâm Bạch chính mình cũng cảm thấy Thiên Thủy Tông có chút khoa trương. Bất quá là tiện tay chém hai đầu giao long mà thôi. Không đến mức để Thiên Thủy Tông cho hắn phong bia lập truyền, ca công tụng đức, nhưng không thể không nói. Những bích họa này để Thiên Thủy Tông đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn nhìn, hoàn toàn chính xác có một loại ủng hộ sĩ khí cảm giác. Chỉ ít Lâm Bạch minh xác cảm giác được. Khi trên Linh Chu võ giả trông thấy bích họa về sau, trên mặt lộ ra lửa nóng cùng sùng bái, trong lòng tràn ngập đấu chí cùng hy vọng. Cái này có lẽ mới là Thiên Thủy Tông kết quả mong muốn đi. Dù sao Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút thời gian quá lâu, rất nhiều tu hành tài nguyên đều bị các đại cường giả thế lực chiếm cứ. Thiên Thủy Tông mặc người ức hiếp, mặc người chém giết thời gian quá lâu, chính cần phải có một vị cường giả đứng ra, vung tay hô to, gánh vác lên Thiên Thủy Tông phục hưng sứ mệnh. Lâm Bạch Huyền Hỏa Đảo chém rồng, không hề nghi ngờ là những năm gần đây đệ tử Thiên Thủy Tông làm ra huy hoàng nhất một việc. Cha, chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn làm một vị Lâm Bạch sư huynh như thế kiếm tu. Ngoặc kép, quảng cáo, một tiểu nam hài, nãi thanh nãi khí đối với bên người nam tử trung niên hô. Nam tử trung niên thì là lòng tràn đầy vui vẻ mà cười cười khích lệ một phen. Lâm Bạch nghe thấy những lời này, mặt mo đỏ ửng, có chút cười xấu hổ cười, vội vàng xoay người, cúi đầu, đi vào khoang thuyền đi. Linh Chu tại Huyền Hỏa Đảo phụ cận tốc độ phi hành rất chậm, phảng phất là tận lực chừa lại thời gian để trên Linh Chu võ giả chiêm ngưỡng Huyền Hỏa Đảo bên trên Lâm Bạch chém rồng bích họa. Khi Linh Chu đến Phong Bạo Thành thời điểm, đã là ngày kế tiếp lúc nửa đêm. Tại Lâm Bạch sau khi xuất phát ngày thứ hai, Thiên Thủy Tông nhóm thứ hai chuẩn bị tiến về Khắc Châu, đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Đệ tử bên trong, liền có Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bóng dáng. Vì thế hành vi thủ trưởng lão, đương nhiên đó là Trịnh Uyên. Canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Trịnh Uyên nhìn sắc trời một chút, vừa cẩn thận tính toán nhân số về sau, liền tuyên bố xuất phát. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân nhìn chung quanh, nhưng không có tìm tới Lâm Bạch bóng dáng. Trưởng lão, chúng ta tựa hồ còn có một vị sư huynh đệ cũng không đuổi tới a. Có thể hay không chờ lâu một hồi? Bạch Diệp Phi giờ phút này mở miệng hỏi. Người nào? Trịnh Uyên không hiểu hỏi. Lâm Bạch sư đệ, còn chưa tới. Bạch Diệp Phi bình tĩnh hồi đáp. Nguyên lai là Lâm Bạch a, vậy liền không cần chờ. Tông chủ đã hạ lệnh để hắn sớm bí mật tiến về Khắc Châu. Chờ đến Khắc Châu đằng sau, hắn tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta hội hợp. Trịnh Uyên nói ra, Nghe thấy lời này, Bạch Diệp Phi sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.